Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma ngày hôm nay, xin phục vụ mọi người tiếp tục một truyện ngắn kể về Lê Thiên Bạc, một cậu thanh niên sống vào thời những năm 920. Lúc đó thì trong bối cảnh nước ta đang bị quân Nam Hán xâm lược, và cha mẹ và cả thôn làng của Lê Thiên Bạc đều bị giặc giết hại rất là dã man. Nhưng mà cậu trai Lê Thiên Bạc may mắn được một lão dược sư cứu sống, rồi dạy học đạo thuật, gặp được một cơ duyên mà trở thành thi vương, do trong người hấp thụ được thi khí tích tụ từ những người dân thôn giả đã chết một cách oan ức tức tưởi. Và ở phần truyện ngắn thứ hai này thì Lê Thiên Bạc sẽ trên đường đi tìm lại người em trai thất lạc của mình, năm xưa cũng đã được một đạo sĩ cứu sống. Chúng ta cùng theo dõi tiếp Bì Trư Quỷ, tác giả Cao Minh Sang. Vương chủ, tin tức từ Ái Trận truyền về, Tả Thi diệt một đoàn binh Nam Hán, xung nạp 10,000 binh sĩ vào Tả Thi đội, biên ải nhất thời bựng trải. Giọng của lão Lương bên ngoài truyền đến. Lê Thiên Bạc một mực chăm chú nhìn vào phong thư được gửi đến, thở dài một hơi. Đã 2 năm trôi qua rồi. Lão Lương à, ngươi nói làm sao ta còn chưa nhận được tin tức của đệ đệ đây? Tin tức duy nhất mà Lê Thiên Bạc nhận được là Lê Thiên Bình được một đạo sĩ nhận làm đệ tử. Từ đó về sau dường như ẩn tu, lại chưa từng nghe giới pháp thuật nhắc qua lần nào hết. Đệ đệ của ta, hắn phải là người nổi trội trong số đám âm dương đạo sĩ đó mới phải chứ? Lê Thiên Bạc những năm này một mực trong ngóng tin tức của đệ đệ. Việc giết quân Nam Hán tràn sang bờ cõi coi như là một thú vui tiêu khiển. Vị đế thi vương chủ này, ngoài cái thú đánh cờ, bài binh bố trận, giết chặt ngoài vàng dặm xa trường cũng rất ưa thích. Nói không chừng tiểu vương chủ đã cùng với sư phụ của mình mai danh ẩn tích, chờ một ngày tu pháp thành tài rồi mới xuất thế cũng không chừng. Lão Lương từ một lão già trong coi nghĩa địa, từ ngày đó đã theo Thiên Bạc về ở trên đỉnh núi cao này, là bộ ba đắc lực dưới trướng của hắn. Ngoài trừ Tả Thi dẫn quân đánh trận ngoài biên thùy, lão Lương thay Thiên Bạc quản lý hết thảy số lượng cùng chất lượng cương thi, cho nên Thiên Bạc mới có thì giờ rảnh rỗi nhìn ngắm phong thư truyền đến từ phương xa. Lê Thiên Bạc thở dài một hơi, cha mẹ đã mất rồi, hắn càng mong ngóng ngày đoàn tụ cùng đệ đệ của mình. Nếu Lê Thiên Bình muốn trừ ma vệ đạo, Thiên Bạc nhất định là mũi kiếm song hành, giết đến tên ma quỷ cuối cùng tại nhân gian. Còn nếu Thiên Bình muốn an nhàn hưởng thú điền viên, Thiên Bạc cũng không ngại từ bỏ hết thảy, ngày trồng rau đêm câu cá, chăm sóc cho em. Được rồi lão Lương, dược lão đang đợi ngươi đánh cờ, ngươi đi đi thôi. Thiên Bạc thở dài một tiếng, hắn không giấu được nỗi buồn phiền chất chứa trong lòng. Lão Lương cười mỉm, cung kính đóng cửa lại, rồi lui ra bên ngoài. Có điều lão Lương rời đi chưa được bao lâu, bên ngoài truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Vương chủ, trái cây người cần đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nghe giọng nói này, Thiên Bạc vội vàng chỉnh lại quần áo, nhanh chóng bước ra. Bên ngoài, một thiếu nữ chừng 17 tuổi, trên người mặc y phục màu trắng nhẹ, mái tóc mượt mà xõa dài phía sau đầu, đã có phong phạm của một tuyệt thế mỹ nhân. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là tiểu nha đầu Tử Yên 2 năm trước Thiên Bạc cứu ra từ tay của ma gia Lý Tứ hay sao? Mới 2 năm trôi qua, Tử Yên phỏng phao thêm được mấy phần, nét kiều diễm chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Tử Yên muội, đi thôi, ta chuẩn bị xong rồi. Thiên Bạc cười khì bước ra. Hắn dặn đi dặn lại rất nhiều lần rằng Tử Yên chỉ nên xưng huynh gọi muội với hắn. Nhưng Trần Tam, cha của Tử Yên, một mực bắt cô gọi vương chủ. Nhất là nơi này còn có lão Lương. Lão già này không cho phép bất cứ người nào bất kính với Thiên Bạc, cho dù là cách xưng hô nhẹ nhàng cũng không được. Thiên Bạc từng khiển trách mấy lần, nhưng lão ta vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng đành phải thỏa thuận cùng với Tử Yên rằng chỉ cần ở trên núi, nàng sẽ gọi Thiên Bạc bằng vương chủ. Thiên Bạc dẫn đường nhanh chóng xuống núi, hướng về thôn Ngưu Đẩu, thôn cũ của hắn, nay trở thành một bãi tha ma với vô số ngôi mộ mọc lên. Nhớ năm đó, hắn cùng với Dược Lão chôn cất những hương thân phụ lão nơi này, trong đó có cả cha mẹ của chính mình. Tử Yên xem như hiểu chuyện, nàng biết một đường này là Thiên Bạc muốn đi viếng mộ cha mẹ, cho nên chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, giống như thị nữ nhỏ của hắn. Thiên Bạc băng qua cánh rừng, hắn hái không ít trái cây dại, tất cả đều đặt trong túi mây của Tử Yên. Đến một đoạn rừng cây tùm, Thiên Bạc cười tươi, chỉ tới một vị trí. Năm đó ta bị quân Nam Hán truy sát tới chỗ này, cũng may thi khí trong cơ thể thức tỉnh, chứ bằng không... Thiên Bạc nói đến đó, chỉ để lại một câu cười lửng, rồi đi tiếp. Tử Yên không trả lời, nhưng trong lòng càng hiểu rõ. Một năm đó đối với Thiên Bạc đã trải qua biết bao nhiêu cố sự, từ đau lòng cho đến cực hạn đau lòng, từ bi thương cho đến cực hạn bi thương. Tử Yên à, cuối cùng cũng đến được đầu thôn Ngưu Đẩu. Từ chỗ này đã thấy được vô số ngôi mộ được đắp bằng đất, trải dài thẳng tắp. Thiên Bạc không vội bước đến mà đứng khựng lại, nhẹ gọi tên Tử Yên. Dạ. Muội nói xem, thi khí trong người ta là tốt hay xấu? Ta nghe Dược Lão nói rằng âm dương đạo sĩ, pháp sư trong thiên hạ, mỗi khi gặp được cương thi đều sẽ xuất thủ trấn áp, và sau đó tìm mọi cách diệt trừ. Ta bây giờ cũng có thể gọi là một nửa cương thi rồi. Tử Yên dừng lại, nhìn gió rừng thổi bay loạn tóc dài của Thiên Bạc. Đôi mắt ẩn chứa nhu tình dán chặt lên tấm lưng của hắn. Mùi tin tưởng Quynh, chẳng phải lần trước Quynh đã dùng thi khí để cứu mùi hay sao? Mùi không hiểu chiến sự, nhưng nghe qua phụ thân ở nhà nói lại rằng sở dĩ dân thượng bá tánh vẫn còn yên ổn, ba phần là bởi vì biên cảnh có quân binh trấn thủ, bảy phần là Tả Thị Đội trong bóng tối ra tay tiêu diệt quân Nam Hán. Quynh dùng thi khí làm điều tốt, sao có thể coi là người sống được? Ngập ngừng một chút, Tử Yên mới nói tiếp. Không gì muội là một tiểu nha đầu vùng nông thôn, làm sao biết âm dương đạo sĩ hay là pháp sư? Tử Yên vô luận là trước đây hay là sau này, chỉ biết Thiên Bạc Quynh thôi. Thiên Bạc quay đầu, cẩn trọng nhìn Tử Yên. Hai năm không để ý, Tử Yên bây giờ quả thực đã trở thành một đại mỹ nữ. Không chỉ như vậy, trong lòng nàng cũng đã sớm có ý trung nhân, chính là hắn. Thiên Bạc không ngốc, hắn hiểu được Tử Yên. Tử Yên lại khác, nàng sợ Thiên Bạc không hiểu, hai tay ngại ngùng dè dặt nắm lấy vạt áo mà nói. Tử Yên chỉ biết Thiên Bạc là Lê Thiên Bạc từng tặng cho ta vòng tay, không phải vương chủ cái kia. Cái này Tử Yên giống như đang thổ lộ với hắn. Tiểu muội ngốc à, nữ nhân ta cũng chỉ biết duy nhất Tử Yên muội thôi. Một bàn tay thon dài ẩn chứa ấm áp vô tận đặt lên đầu Tử Yên rồi xoa nhẹ. Được rồi, đi thôi. Phụ mẫu của ta hẳn cũng rất mong được gặp muội được. Thiên Bạc quay người đi trước. Tử Yên căn bản không thấy được trên miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, bờ môi mấp máy thì thầm một câu mà chỉ có hắn nghe được thôi. Cha mẹ, con đưa con dâu của hai người đến rồi đây. Thiên Bạc khoác lên người áo bào màu đen, lẳng lặng đứng trước hai ngôi mộ. Tử Yên một bên cẩn thận đặt hoa quả cùng hương đèn. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ngôi làng dưới chân núi yên bình năm xưa, bây giờ chỉ còn lại cảnh tượng tiêu điều, hoang tàn cùng âm u. Vô số ngôi mộ trải dài tích tầm mắt. Mỗi một ngôi mộ đều có một cột cờ màu trắng, gọi là chiêu hồng kỳ, dựng ở kế bên. Chiêu hồng kỳ đung đưa trong gió chiều, ảm đạm mà thê lương. Chiêu hồng kỳ này mỗi năm ta đều dựng mới, chỉ là vĩnh viễn không chịu được hồn của phụ mẫu song thân. Hoàng hôn ám xuống một màu đỏ như máu. Hắn đối với sắc trời chiều này đã quen thuộc từ lâu. Lúc trước Tả Thi nhiều lần vây quét quân Nam Hán, không biết đã bao nhiêu lần tắm trong máu tươi của quân thù. Tử Yên đứng bên cạnh Thiên Bạc, nhưng nàng lại cảm thấy Thiên Bạc dường như cách xa nàng lắm. Giống như hắn vốn dĩ không thuộc về thế giới này, hắn vốn dĩ không tồn tại nơi đây. Tựa hồ như ngày mất đi cha mẹ, lạc mất em trai, đó cũng là ngày mà Thiên Bạc chết đi một nửa hồn người. Ngày mai con phải lên đường đi Trường Châu. Nơi đó nghe nói rất phồn thịnh, âm dương đạo sĩ rất nhiều. Nói không chừng có thể tìm lại được Thiên Bình. Cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ mang được thằng nhỏ đó trở về. Thiên Bạc vuốt ve hai tấm bia gỗ, mỉm cười một hồi, sau đó mới rời đi. Tử Yên cũng biết ngày mai Thiên Bạc rời khỏi nơi này, cho nên ban nãy mới lấy hết can đảm mà nói ra lời ở trong lòng. Thiên Bạc cưỡi một con hắc mã một mình xuống núi. Mọi việc đều có Dược Lão cùng Lão Lương lo liệu. Biên thủy có Tả Thi trấn thủ, coi như an ổn được một đoạn thời gian. Ngươi nhất định phải bảo vệ cả nhà Tử Yên thật tốt. Nàng có một chút thương tổn, ta trảm ngươi đầu tiên. Lão nô đã rõ. Đây là lời Thiên Bạc để lại cho Lão Lương. Sáng đó Tử Yên ngủ dậy, trên gối đầu giường có nhiều thêm một chiếc ngọc bội. Trên đó khắc xuống hai chữ Thiên Yên, đời đời kiếp kiếp bình yên. Đây là tín vật thay cho lời hẹn ước của Thiên Bạc dành cho nàng. Trời đêm u ám, Thiên Bạc đứng giữa một căn nhà tranh lụp xụp. Xung quanh tường nhà bắn lên rất nhiều máu tươi. Máu tươi vẫn còn chưa khô, tí tách, rơi xuống từng giọt. Dưới chân của Thiên Bạc là một bộ da người. Chỉ có điều phần da người này bị rạch một đường dài từ đỉnh đầu xuống dưới rốn, rồi từ đó chia thẳng đến hai chân. Bên cạnh Thiên Bạc vang lên một giọng nói trầm ổn, tựa hồ như tràng cảnh đầy máu tươi này không mấy đáng sợ. Thủ pháp của hung thủ thật là điêu luyện, đường cắt chuẩn chỉ. Người này sau khi cắt xong lớp da bên ngoài, hẳn là một phát rút ra được cơ thể bên trong được. Khi Linh, ngươi biết thứ này sao? Người mới vừa lên tiếng là Khi Linh, thi khí diễn sinh trong người của Thiên Bạc. Khi Linh chỉ là một đoàn thi khí mờ ảo, có hình dáng của con người, ngũ quan không thấy rõ. Ta không rõ lắm, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta từ đâu mà sinh ra. Thi xác chất thành núi, máu chảy thành hồ, cốt thịt trải đầy. Cảnh tượng này đã tính là gì đâu. Trong ánh mắt của Thiên Bạc phản phất xuất hiện cảnh tượng xác của vô số người dân trong thôn Ngưu Đẩu chất thành đống thời gian trước. Khí linh cũng từ đó mà đản sinh ra. Từ sau khi Thiên Bạc trở thành vương chủ cương thi, hắn đối với mùi máu tươi rất nhạy cảm, cho nên đi ngang qua ngôi nhà này mới dừng lại ghé xem một chút. Nếu đổi lại mấy năm trước, cảnh tượng này nhất định khiến cho Thiên Bạc cảm thấy kinh hoàng, thậm chí có phần sợ hãi. Nhưng bây giờ thì lại khác. Nhiều năm huyết chiến trên chiến trường với quân Nam Hán, thiếu niên 19 tuổi đó, trong ánh mắt có vẻ lãnh huyết cùng tà dị đáng sợ lắm. Khí tức âm trầm trên người Lê Thiên Bạc là lời cảnh báo đến tất cả những người tiếp xúc với hắn. Lê Thiên Bạc ta không hẳn là người tốt đâu. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa, cẩn thận củi lửa. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ chuông cùng với tiếng trao của người canh phu. Thiên Bạc nhíu mày, khí linh phù một tiếng đã biến mất vào trong cơ thể của Thiên Bạc. Một đoàn bóng đen lao ra, nhảy lên lưng hắc mã, sau đó tức tốc lướt đi. Con ngựa ô kia phi nước đại, vậy mà không để truyền đến bất cứ một tiếng động nào, thật đủ kỳ quái mà. Trời sáng, tin tức một nhà ba mạng người bị lột da truyền khắp hương trấn, chính là căn nhà mà đêm hôm qua Thiên Bạc tiến vào. Khung cảnh đáng sợ đó rất nhanh được mọi người truyền đi rộng rãi. Lê dân bá tánh trong trấn vừa hoảng sợ lại chẳng biết than ai. Đương thời buổi loạn lạc, một nhà ba mạng người như vậy lại tính là gì? Thiên Bạc dắt theo hắc mã đi trên đường, hắn đối với mấy lời thì thầm hoảng sợ của người xung quanh đều không để tâm. Đi ngựa đã ba ngày đường, lương khô ăn muốn mọn cả răng rồi. Thịt lợn đây, tủy lợn hầm, thịt lợn hầm, đùi lợn nướng. Mùi thật thơm đó. Thiên Bạc ngửi ngửi, nhìn đến quán cơm trước mặt, bày ra không ít món ăn làm từ heo. Hắn buộc hắc mã ở trước cổng quán cơm, sau đó bước vào. Công tử à, người ăn cơm trưa sao? Thiên Bạc trợn mắt nói. Mặt trời đỉnh đầu, lẽ nào là cơm tối? Chủ của quán cơm là một thiếu nữ chừng hơn 20, đôi mắt to tròn, đôi má bóng loáng như dính dầu mỡ. Nghe Thiên Bạc nói vậy, không những không tức giận mà ngược lại còn cười niềm nở. Là lỗi của tiểu nữ, công tử đây muốn gọi món gì? Ba chỉ nướng, đùi heo hầm, trước cứ như vậy đi. Thiên Bạc nhìn món ăn được bê lên, món nào món nấy vô cùng đặc sắc. Lần này xuống núi muốn đi tìm ít yêu ma quỷ quái để đánh giết tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Đây cũng là yêu cầu của khí linh đối với hắn, chí ít phải đạt đến cấp bậc thiên sư mới mở ra được càng nhiều sức mạnh của đế thi. Ê, ăn trước rồi tính. Trước khi bỏ miếng thịt vào miệng, động tác của Thiên Bạc có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi sau đó lại nhếch miệng cười, lắc đầu ý bảo mình nghĩ nhiều. Thịt vào miệng liền tan ra ngay, nhai nhồm nhằm. Thịt ngon. Để lại tiền ở trên bàn, Lê Thiên Bạc rời đi. Hắn không muốn ở lại nơi này quá lâu, đường đến Trường Châu còn xa lắm, không biết chừng đến đó lại còn có thể gặp được đệ đệ Thiên Bình. Thiên Bạc rời đi, hắn không để tâm ở trên tầng lầu của quán cơm. Qua khe cửa sổ hẹp, có một đôi mắt trong suốt chằm chằm nhìn đến. Bụi thịt trên người tên tiểu tử này thật là ngon đó. Nghe nói hương trấn đang phong bế, không cho phép người bên ngoài vào, người bên trong cũng không được phép đi ra đó. Hoàng phủ bên trên muốn điều tra ai là hung thủ lột da lấy xác người đó. Các người không biết đó thôi, một tháng nay đã có 9 nhà bị lột da rồi đó. Những lời đám thôn dân bàn tán, Thiên Bạc nghĩ đến thôi cũng thấy tê cả da đầu. 9 nhà, tổng cộng hơn 50 mạng người. Khí linh à, ngươi cảm thấy chuyện lần này như thế nào? Thiên Bạc một mặt chắc ngựa, bên trong lòng âm thầm giao tiếp với khí linh. Ta cũng không rõ, chỉ là hương trấn này quả thực có mấy phần quỷ quái. Lại nói số lượng thịt ban nãy ngươi ăn, ngươi hiểu rõ sao? Thiên Bạc đối với câu hỏi của khí linh không trả lời, chỉ cười to. Nếu như hiện tại đã không thể rời đi, vậy thì cũng chỉ đành tìm tới một phòng trọ ở tạm mấy hôm. Thiên Bạc vội đi tìm Thiên Bình, nhưng lại cũng không ngại trễ mấy hôm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đi xa như vậy. Tại khách điếm lớn nhất của Hương Trấn, Thiên Bạc ngẩn người bên cửa sổ. Khí Linh à, ngươi nói xem, ta có thể bay được hay không? Được, nếu như người để ta phụ thể. Thiên Bạc nhếch miệng cười, cái tên Ký Linh này vẫn chưa từ bỏ chiếm được cơ thể của hắn. Dù sao cả hai đã lập giao kèo rồi. Ngược lại, ta đề cử người cựu biên đê kinh. Cựu biên đê kinh? Cựu biên đê kinh của chính biến, phân biệt tại các cảnh giới chân nhân, thiên sư, địa sư, linh sư, huyền sư cùng tôn sư. Nè, dừng lại một chút. Không phải ta là một cái nửa cương thi sao? Sao lại dùng cảnh giới của đạo sĩ đi phân biệt chứ? Khí linh có phần ngập ngừng. Từ trong cơ thể của thiên bạc bay ra một đoàn thi khí màu tím nhạt lơ lửng. Bởi vì ngươi cũng là một nửa đạo sĩ, một nửa cương thi. Đúng như Khí linh nói, trước đây tại chỗ của Dược lão, thiên bạc đã học được đến cảnh giới đạo đồng, chân nhân. Chỉ là hai năm qua vẫn chưa có cách nào tiến nhập được cảnh giới thiên sư. Cảnh giới càng lên cao càng khó. Giống như Dược lão, tìm tu nơi hoang vu rừng núi như vậy gần một đời người, vẫn chỉ là thiên sư. Được, học. Ký linh gật đầu. Cánh tay mơ hồ của hắn chuyển động, hướng về phía giữa mi tâm của thiên bạc, điểm lên đó một chỉ. Thiên bạc cảm thấy trong đầu của mình oành oành chấn động. Không những quanh não, mà xung quanh người hắn còn xuất hiện vô số trật tự phù văn. Có chút nhìn giống với phù văn được vẽ trên linh phù trừ tà, nhưng là một phiên bản cấp cao hơn rất nhiều. Thiên bạc phun ra một ngụm máu đen. Khí linh bên cạnh cũng không vội, hắn hộ pháp cho thiên bạc. Vận dụng thi khí bên trong người ngươi đi. Thiên bạc cấp tốc bắt quyết, lấy ra hắc phù, là linh phù được tẩm trong thi khí, được điều chế riêng biệt cho thiên bạc sử dụng. Hắc phù bay lên, hóa thành một đoàn thi khí uốn lượn quanh người thiên bạc, biến thể tổng cộng 9 lần, rồi phóng thẳng vào giữa mi tâm của hắn. Chỗ mi tâm đó, thình lình xuất hiện một đạo hoa sen màu đen. Người học được thiên đoạt, không thi rồi. Thiên bạc chật vật ngồi dậy. Hắn cảm thấy trong cơ thể của mình có một cổ thi khí ẩn chứa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát ra. Cái gì là thiên đoạt? Cái gì là không thi? Thiên đoạt là khi người giết chết bất kỳ người, yêu, ma, quỷ, tà linh đều sẽ tự động hấp thu 3 phần sức mạnh cùng sinh mệnh của bọn chúng, vĩnh viễn tăng lên cho bản thân. Không thi, năng lực khống chế cường thi của người tăng lên, một lúc có thể trưởng không tối đa 9 con. Thiên bạc giật mình. Đây là hai cái biến đầu trong cửu biến đế kinh, lại không ngờ rằng nó nghịch thiên đến như vậy. Khống thi thì không nói làm gì, nhưng cái gọi là thiên đoạt kia, hấp thu 3 thành sức mạnh cùng sinh mệnh của đối phương. Cái này thiên bạc cảm thấy có khí linh bên cạnh, hắn chẳng khác gì một siêu cấp thiên tài biến thái hết. Đừng muốn hỏi thăm khí linh một chút vấn đề tu luyện, thì đột nhiên bên cạnh có một cổ quỷ khí lướt ngang qua. Thiên bạc nhíu mày, cổ quỷ khí này mang theo mấy phần quen thuộc, giống như hắn đã gặp qua tại nơi nào rồi. Đi đi thôi, ngươi cũng nên thử một chút đế kinh đi. Khí linh nói dứt lời, liền dung nhập một lần nữa vào trong cơ thể của thiên bạc. Thiên bạc cười mỉm, áo choàng đen sau người tung bay, lần nữa xuất hiện. Hắn đã đứng trên mái ngói của khách điếm, đôi mắt chuyên chú nhìn về một hướng. Lúc này hắn chẳng khác nào một đầu chim ưng trong bóng tối quan sát con mồi của mình. Thi thuật giả hành phục. Thiên bạc quát nhẹ, bàn tay trống rỗng lại xuất hiện trong một lá hắc phù. Hắc phù theo lời niệm chú của hắn mà bừng lên một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm quấn lấy gót chân của hắn, sau đó tựa hồ như hai cái bánh xe lửa của Natra, nâng bước chân thiên bạc nhẹ nhàng lướt đi. Thi thuật truy tung phù. Hắc phù đung đưa, phóng thẳng về phía cổ quỷ khí ban nãy rồi biến mất. Số thi thuật này là suốt 2 năm qua khí linh không ngừng chỉ dạy cho thiên bạc. Chỉ có một số được hắn học từ chỗ Dược lão, sau đó đem về tự mình áp dụng vào trong thi thuật, điển hình là thứ truy tung phù kia. Hắc mã bên dưới đang chậm rãi ăn cỏ, kẻ ngẩng đầu lên nhìn. Một cổ thi khí nhẹ nhẹ quét qua, sau đó là một thân ảnh đen kịch lao vút ra ngoài. Truy tung phù bay ở phía trước, thiên bạc đuổi ngay sát theo phía sau. Đôi chân nhẹ như lông vũ lướt ngang qua từng mái nhà tranh, không hề để lại bất cứ một âm thanh nào. Nếu như có bất kỳ pháp sư đạo sĩ nào nhìn thấy, nhất thời không thể nào tin tưởng được Lê Thiên Bạc chỉ là chân nhân ảnh mà thôi. Đừng có lại đây, cứu ta! Tiếng kêu của một người đàn ông tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng vang lên. Nơi phát ra tiếng kêu đó là một gian nhà nằm tách biệt, cũng là gian nhà duy nhất còn sáng đèn. Phốc phốc lên hai tiếng, đôi mắt của người này bị kéo căng ra ngoài, sau đó hoàn toàn nổ tung. Máu tươi cùng chất dịch bắn ra bốn phương tám hướng, thấm ướt vách tường cùng nền nhà ở dưới chân. Một tiếng thét tê tâm phế liệt vang lên, nhưng xung quanh đây lại quá vắng vẻ, không có ai nghe thấy. Hoặc tỉ như có nghe, cũng không có người nào dám ra bên ngoài. Rồi một tiếng mài dao vang lên. Đừng giết ta! Người đàn ông kia bị móc ra hai con mắt, trong hoảng sợ tuyệt vọng lùi về phía sau. Hắn ta lùi đến đâu thì máu tươi chảy ra đến đó. Hai hốc mắt như hai con suối, máu tươi chảy xuống từng ngụm lớn, chẳng mấy chốc đã nhuộm ướt toàn bộ cơ thể của hắn. Ngoan ngoãn, tiểu tỷ tỷ mượn ngươi tấm da này dùng tạm một chút. Một giọng nói êm ái dễ nghe truyền đến bên tai, sau đó là tiếng xoắt. Lưỡi dao nhẹ nhàng đi từ đỉnh đầu đến giữa đường sống mũi, rồi lại đi đến giữa ngực, đến trốn, lại nhẹ nhàng tách ra làm hai, thẳng đến giữa lòng bàn chân mới thôi. Thịt này dùng cũng tạm được, cùng lúc lại hầm lâu thêm một ít thời gian. Giọng nữ kia lại vang lên, dường như có điều tiếc rẻ. Nào, ra đây. Phần da người bị tách ra, toàn bộ phần cơ thể bên trong đều bị nữ nhân kia thành thục trút ra bên ngoài. Tách thịt ra một bên, da ở một bên khác. Lúc này ả ta mới hài lòng gật gật đầu, lao hai mũi dao dính máu trên vạt áo của mình. Nữ nhân kia dáng người mảnh khảnh, nhưng vậy mà chỉ cần một tay đã có thể vác thi thể người bị lột da kia lên vai, nhẹ nhàng từng bước rời đi. Về phần túi da nọ, ả ta cũng không thèm để ý đến. Lại nói Lê Thiên Bạc mang theo truy tung phù đuổi đến, nhưng mà là đã quá muộn. Dưới chân hắn lúc này lại là một mảnh da người. Thiên Bạc cười cười, hắn nắm lấy tấm da người trên tay, đưa lên mũi ngửi một chút, sau đó mới nhẹ thở dài. Tấm da này vẫn còn có chỗ sử dụng được. Thiên Bạc gật đầu, vốn định mang theo tấm da này rời đi, thì không ngờ bên ngoài truyền đến tiếng ụt ịt. Một con heo. Thiên Bạc cũng ngạc nhiên, chỉ là không hiểu tại sao một con heo lại xuất hiện ở đây vào giờ này, ngay sau khoảnh khắc vừa có người chết kia. Heo nhỏ, đi lạc sao? Có muốn vào bụng ta ngồi không? Thiên Bạc cười cợt, hắn quả thực có ý định bắt con heo này đem về nướng ăn. Ban trưa nay ăn thịt heo còn chưa có đã ghiền. Chỉ là ngay khi cánh tay Thiên Bạc vừa mới đưa đến, vốn định chụp lấy con heo này, thì nó đột nhiên phát ra một tiếng kêu giận dữ. Một cái móng heo bay đến, đập xuống bàn tay của Thiên Bạc. Thiên Bạc có chút ngạc nhiên, nhưng phản xạ của hắn vẫn tính là cực nhanh. Bàn tay kẻ lật, một trường hắc vụ xuất hiện, đánh thẳng lên chiếc móng heo đen. Thi thuật, bảo thi phục. Hắc vụ lập tức xuất hiện một cổ thi khí nồng đậm, bao trùm lấy từ móng đến toàn bộ cơ thể con heo kia. Sau đó dựa theo hai tay của Thiên Bạc bắt quyết, đoanh lên một tiếng, thì vụ nổ tung ra. Và làm cho Thiên Bạc ngạc nhiên hơn, đó chính là con heo này vậy mà không bị nổ chết, ngược lại vô cùng linh hoạt tránh được ra khỏi phạm vi tấn công của bạo thi phù. Chỉ là lúc này đây, nó không còn hình dáng của một con heo nữa, mà là một thiếu niên trạc tuổi với Thiên Bạc. Gương mặt tròn, mũi hất lên hơi cao, đôi gò má đầy ụ thịt bóng loáng, quả thực cũng có chút giống con heo. Thiên Bạc vội vàng thu tay, cười hòa nhã. Là vị huynh đài này, ban nãy ta hoa mắt, nhìn nhầm thành con heo. Ta xin lỗi. Người thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không vội đáp lời. Thiên Bạc đưa tay ra, đang muốn bắt tay của người nọ để giảng hòa. Đột nhiên cánh tay này lại bao phủ một tầng thi khí, tốc độ nhanh như điện giật, đánh đến mặt của người kia. Phành lên một tiếng, hắn bị Thiên Bạc đánh một bạt tay văng thẳng ra bên ngoài, lộn mấy vòng trên mặt đất, sau đó mới đứng dậy được. Gương mặt tức giận, lòng ngực phập phồng. Trừ yêu, một con heo tinh cũng dám hung hăng càn quấy xuất hiện trước mặt ta sao? Ngay thời khắc ban đầu con heo này xuất hiện, Thiên Bạc đã cảm nhận được một cổ yêu khí yếu ớt ngay bên cạnh. Dù rằng nó đã cố hết sức ẩn tàng yêu khí trên người mình đi, nhưng Thiên Bạc có thi khí lại không hề khó để nhận ra. Người muốn chết? Tiểu Bị Trư hừ lạnh, một cổ yêu khí màu hồng nhạt phủ quanh người, sau đó không hẹn mà lao đến, muốn nhanh chóng giải quyết Thiên Bạc. Con trư yêu này, hắn tên gọi là Trần Minh. Trần Minh vung tay, yêu khí hóa thành một cái đầu heo đâm sầm đến. Thiên Bạc cũng không hoảng, hắn vội vàng bắt quyết, quanh người xuất hiện một tầng phù chú, đặc biệt là ngay tại nắm đấm của Thiên Bạc. Nắm đấm vung lên, đấm về phía trước, thi khí ngưng tụ thành một quả đấm lớn, không hề kém với cái đầu heo. Một quyền va chạm, oanh lên một tiếng, không gian bốn phía rung động, lá cây xào xạc, tựa như đang rung rẩy. Một đầu tiểu trư cũng dám hùng hãn sao? Đánh nó! Khí linh trong cơ thể Thiên Bạc cũng bạo động, hắn thật không chấp nhận được việc đến một ngày có một con heo dám ở trước mặt mình mà hung hăng càng quấy. Không thì lúc này có thể dùng được sao? Thiên Bạc thì thầm, hắn quả thực có thể điều khiển cương thi, nhưng điều kiện tiên quyết đó chính là quanh đây có cương thi mới được chứ. Hiện tại một móng cũng không có. Người có thể thử. Thiên Bạc ngờ vực, hắn không nghi ngờ khả năng của khí linh. Nếu khí linh nói dùng được thì hắn là phải dùng được. Được rồi, để kinh, không thì. Hai tay Thiên Bạc bắt xuống từng đạo pháp quyết, chỉ thấy quanh thân hắn có từng đạo thi khí xuất hiện. Có điều thi khí lần này lại không giống với thi khí những lần trước đây. Thi khí bắt đầu diễn hóa thành từng đạo phù văn, giống như mắt xích vây quanh cơ thể của Thiên Bạc. Mỗi một lần Thiên Bạc kết ấn thì phù văn thi khí sẽ có từng biến hóa khác nhau. Tốc độ bắt quyết của Thiên Bạc rất nhanh, ngay cả khí linh cũng cảm thán không thôi. Quả nhiên Thiên Bạc không chỉ có thể chất ưu tú, mà thiên phú cũng vô cùng kinh người. Chịu lĩnh! Hắn quát lớn một tiếng, mang theo thi khí phụ văn quanh người, một vỗ thật mạnh xuống dưới nền đất dưới chân. Thi khí bất chợt chui vào trong lòng đất, vô thành vô tức, không để lại chút tiếng động nào. Thiên Bạc hơi trợn mắt lên. Thì đâu? Lẽ nào hắn múa may quay cuồng từ nãy tới giờ, chỉ đổi lại một hồi công cốc sao? Trần Minh nhếch miệng khinh thường. Chúa hề! Nhìn thấy chiêu thức vừa rồi của Thiên Bạc rất khủng bố, nhưng giống như không có uy hiếp gì đến bản thân mình, Trần Minh càng thêm 10 phần tự tin. Xốc lên yêu khí, một lần nữa hóa hình đánh đến. Đôi mắt hoảng loạn của Thiên Bạc lúc này biến mất, thay vào đó là một ánh mắt lãnh đạm cùng ngạo kiều đến cực điểm. Bắt! 10 đầu ngón tay của Thiên Bạc vung về phía trước. Ngay dưới chân của Trần Minh đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cánh tay nhô lên, một phát tóm lấy chân của hắn. Trần Minh mất đà, vừa ngã xuống thì mặt đất lại một lần nữa rung động. Dưới đó thình lình xuất hiện một bàn chân đá từ lòng đất xuyên ra, thẳng ngay dưới cằm của Trần Minh. Phành lên một tiếng, Trần Minh ăn liền hai quyền, bị đánh rơi ra ngoài. Hắn lồm cồm bò dậy, bên người Thiên Bạc đã có hai đầu cương thi mục nát. Nhiều năm trôi qua như vậy, dưới đất chỗ nào cũng có thi hài. Cho dù năm xưa là phần mộ huy hoàng, thì biến thiên cũng hóa thành đất bằng. Chỉ cần có thuật triệu hồi thì tại đâu cũng có cương thi để sử dụng. Hai đầu cương thi đã rách nát đến không thể rách nát hơn, da thịt đều bị ăn mòn gần sạch rồi, chỉ là thi khí bù đắp vào trong đó một bộ phận. Gương mặt không nhìn rõ ngũ quan, bọn chúng không để ý đến Trần Minh mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Thiên Bạc, vô cùng cung kính. Đây là bản năng của cương thi đối với vương chủ, đế thi. Bắt con lợn này lại. Thiên Bạc vung tay, từ trong đầu ngón tay của hắn có hai đạo hắc khí thanh mảnh như sợi chỉ, liên kết hắn với hai đầu cương thi mới vừa triệu hồi. Đế kinh, không thi thuật. Thiên Bạc cười gằn, bên cạnh tùy thời đều có thể gọi ra cương thi, như vậy hắn đi ngang thiên hạ cũng không sợ cha con thằng nào. Trần Minh trước giờ hắn cũng chưa từng gặp qua tràng diện nào kinh hãi như hôm nay. Hai đầu cương thi này chưa hẳn đáng sợ, hắn đảm bảo mình có 7 phần chạy thoát được. Nhưng đối với ánh mắt băng lãnh của người thiếu niên kia, linh hồn Trần Minh cũng không tránh được loại cảm giác không rét mà run. Sát ý của người này kinh khủng gần như nghịch thiên. Hai đầu cương thi phóng đến, từ bên trái phải tiến công. Cương thi không có pháp thuật, nhưng bù lại bọn chúng có nhục thân rất cường đại, không sợ đau thương, không sợ đau đớn, chỉ biết vâng lời. Trần Minh cũng thi triển ra các loại yêu thuật theo bản năng của mình. Đại trư thuật. Cơ thể của hắn đột nhiên biến to, hai bắp tay cùng hai chân to lớn trong tích tắc, gần như một thanh búa tạ. Hai quyền phanh phanh đánh vào thân thể hai con cương thi vừa rồi. Hai đầu cương thi bị đánh văng ra ngoài. Chỉ bằng ngươi? Trần Minh đắc chí nhìn Thiên Bạc, ô mặt cười hề hề như thằng ngốc. Ta sao? Thứ rác rưởi này. Thiên Bạc kinh thường, hắn bắt xuống pháp quyết. Trần Minh bị chửi là rác rưởi, tức giận như muốn nhào lên đánh một trận trực diện với Thiên Bạc. Ngay tại thời khắc này, hắn cảm thấy lông tơ của mình dựng đứng lên. Nhưng là hiện tại đã không còn kịp nữa rồi. Ngay bên dưới hạ bộ của hắn, mặt đất xuất hiện một cương thi phóng thẳng lên. Cương thi này phần đầu vẫn còn nguyên vẹn, bộ hàm nó há ra thật trọng mà cắn tới. Và chỉ nghe Trần Minh gầm lên một tiếng thảm thiết. Hạ bộ của hắn lúc này tràn ngập máu tươi, giống như suối chảy, ướt thành bụng bên dưới chân. Người đó, con heo ngốc này, to đầu như vậy rồi mà còn tè bậy hay sao hả? Thiên Bạc cười cợt, giọng nói không hề giấu giếm vẻ châm biếm. Trần Minh đau khổ, dùng yêu khí của chính mình đến để phong bế miệng vết thương. Con cương thi thứ 3 tức tốc lùi lại, trên miệng nó vẫn còn một mảnh vải quần của Trần Minh. Nhắm chừng hạ bộ của hắn cũng tại bên trong miệng con cương thi này rồi. Trần Minh sau một chiêu của Thiên Bạc liền bị đánh mất bộ phận sinh sản. Thiên Bạc tặc lưỡi nói: xem ra người ta nói heo giống, ngươi không thể làm heo giống nữa rồi. Ôi, đáng thương quá. Biểu hiện này càng làm cho Trần Minh tức điên lên. Hắn trực tiếp hóa thành bản thể một con heo hồng hào, mũi đỏ móng đen, phóng thẳng về phía Thiên Bạc. Ê, ghét cái gì? Ta còn tưởng người cầu cứu đó. Thiên Bạc nhăn mặt, cảm giác một ngày hắn bị một con heo ép ép vào mặt, thật không có lời nào diễn tả. Người mau giết hắn, giết hắn đi. Xem ra Ký Linh đã không chịu nổi con heo này, muốn Thiên Bạc mau chóng kết thúc trận mình. Thiên Bạc lầm rầm niệm chú, phù văn thi khí lại một lần nữa xuất hiện quanh người hắn. Sau đó theo từng ngón tay hắn khẽ nhẹ, phù văn xông vào bên trong cơ thể của ba đầu cương thi. Giết hắn. Thiên Bạc bâng quơ nói một câu. Ba con cương thi nghe theo lời của Thiên Bạc phóng đến. Quanh người bọn chúng cũng ẩn ẩn xuất hiện một cổ phù văn, có thi khí hộ thể, sức mạnh của bọn chúng cũng đã tăng lên 2-3 lần bình thường. Phành lên một tiếng, một cương thi lao đến. Bàn tay của hắn khép lại, móng tay nhọn như lưỡi kiếm, một chiêu đâm xuyên từ bụng này sang bụng kia của con heo. Con heo còn chưa kịp kêu lên đau đớn thì trước mặt nó đã xuất hiện một bàn chân tỏa ra thi khí bá đạo. Một chân này đá đến gương mặt của con heo. Đầu con heo vậy mà bị con cương thi một chân đá lún sâu vào trong cổ, máu tươi bắn ra tung tóe. Heo tinh trong hai chiêu liền bị xử đẹp. Thiên Bạc vẫn chăm chú đợi. Chừng một cái nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể con heo này phóng ra một cổ ánh sáng, hóa thành hình người mờ ảo. Đây không phải là hồn phách của Trần Minh thì là ai? Trần Minh nghiến răng nghiến lợi, đầy thù hận nhìn Lê Thiên Bạc. Ngươi đợi đó cho ta, phụ mẫu nhất định sẽ băm ngươi thành vạn đoạn. Trần Minh tức giận, đang muốn trời đi thì đột nhiên Thiên Bạc vung tay điểm một chỉ. Cương thi còn lại lập tức xuất động. Hắn há chiếc miệng trọng, phóng về phía hồn phách của Trần Minh, một ngụm cắn xuống. Hồn phách Trần Minh bắt đầu nứt gãy, trên mặt hắn biểu thị vẻ hoảng sợ đến đỉnh điểm. Ngươi nhìn thấy hồn phách, ngươi là đạo sĩ? Thiên Bạc gật đầu. Thấy. Ta dù sao cũng không phải thứ rắc rưởi như ngươi. Trần Minh trung chảy, hồn phách bị cương thi cắn ngang, bây giờ đã bắt đầu vỡ nát. Hai lần bị Thiên Bạc chửi là rác rưởi, tức giận không nhỏ, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Trần Minh, Trư Yêu chết đi, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngay tại thời khắc đánh chết Trần Minh, Thiên Bạc cảm thấy trong cơ thể mình có một chút sức mạnh cùng sinh mệnh bắt đầu bành trướng. Khoảng cách với thiên sư cảnh cũng không còn quá xa. Xem ra khả năng tước đi 3 phần lực lượng của thiên đoạt quả thực vô cùng nghịch thiên. Trở về đi. Thiên Bạc vẫy nhẹ tay, 3 con cương thi ban nãy trở lại hố đất mà mình chui lên, nhảy vào trong đó, cẩn thận lấp đất che giấu bản thân lại. Ai bảo cương thi không có linh trí? Đứng trước đế thi, bọn chúng cũng muốn thể hiện bản thân mình là người lịch sự, có văn minh chứ. Tên này giống như có liên quan đến số người bị lột da đó. Thiên Bạc lắc lư cái xác heo của Trần Minh, sau đó lại nhìn về phía bộ da người của người vừa mới chết trong nhà. Trên miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Đi quanh gian nhà của người bị giết này, Thiên Bạc mới biết được hắn ta gọi là Bá Hùng. Bộ da được lột từ trên người Bá Hùng được Thiên Bạc đặt ngay ngắn trên giường. Không có ai biết hắn đang nghĩ điều gì, chỉ có khí linh chậm chậm rùng mình. Mỗi một lần Thiên Bạc mỉm cười như vậy, quân Nam Hán đều chết rất nhiều, máu tươi chảy thành sông cũng không đủ diễn tả. Lê Thiên Bạc này, hắn âm mưu thật nhiều lắm. Dọn dẹp một lượt gian nhà này, cùng là lúc trời sáng, Thiên Bạc hỏi Khí Linh. Bộ dạng tâm này thế nào? Tiểu tử người, không sợ trời phạt sao? Khí Linh bình thường luôn nghiêm túc trầm mặc, vậy mà lúc này lại tránh không được, nở ra một nụ cười quỷ dị. Sợ cái gì? Còn không phải có Khí Linh người đây sao? Khí Linh cạn lời luôn. Thiên Bạc đi ra bên ngoài, hết thảy chuyện tối qua hắn xem như chưa từng xảy ra. Tối hôm qua người kia vác theo xác Bá Hùng mang đi, vẫn còn để lại vết máu. Thiên Bạc không cần mất quá nhiều thời gian, liền có thể truy tung theo được. Hương trấn này phồn hoa cùng nhộn nhịp như vậy, không biết thiên bình tại Trường Châu như thế nào. Thiên Bạc vừa đi vừa suy nghĩ đến tiểu đệ của mình. Rất nhanh đã đến được nơi cuối cùng dấu máu kia mất tích. Cái gọi là dấu máu không phải là vết máu nhỏ xuống, mà là mùi huyết khí còn lưu lại. Thi khí trong Thiên Bạc truy theo rất là quen thuộc. Khách quan, người đến dùng cơm trưa sao? Thiên Bạc nghe giọng nói quen thuộc, bèn ngẩng đầu nhìn lên. Đây chẳng phải là chủ quán cùng với tiệm cơm hôm qua hắn ăn đi hay sao? Trong khoảnh khắc Thiên Bạc nhìn lên, nữ nhân chủ tiệm cơm này có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh, nở nụ cười mời chào Thiên Bạc dùng bữa. Không cần, ta là đến mua heo giống. Cẩm Hương nhíu mày, nghi hoặc nhìn Thiên Bạc, nhưng rồi cũng không từ chối, gật đầu. Được, ngài đi theo ta. Thiên Bạc đi sau Cẩm Hương. Quán cơm này xem ra không tệ, mỗi ngày đều có rất nhiều khách đến ăn. Chỉ là quán cơm này mới mở được gần tháng nay mà sinh ý thật nhiều. Đầu bếp thật là chuyên nghiệp đó. Đó cũng là chồng của ta mà. Thiên Bạc nhìn qua vị đại hán trung niên đang đứng đằng sau bếp. Người đàn ông này trong tay cầm một con dao phay cực lớn, dao bổ xuống, đùi heo liền lịa ra, động tác thuần thục cùng dứt khoát, điêu luyện lắm. Ngài quá khen. Thiên Bạc cười mà không nói. Rất nhanh hắn đã đến được phía đằng sau tiệm cơm. Quanh một khu vực này không có nhà dân, chỉ có một trại heo được vợ chồng Cẩm Hương chăn nuôi. Thịt heo nhà bọn họ nấu bán cũng là từ chỗ này mà ra. Ta đi xem một chút. Ngài cứ tự nhiên. Cẩm Hương cũng không chút vội vàng, để Thiên Bạc thoải mái đi vào một vòng quanh chuồng heo. Thiên Bạc thả chậm cước bộ, trong lòng đã sớm câu thông ý thức cùng với Khí Linh. Khí Linh à, ngươi nhìn xem số heo này có gì đặc biệt hay không? Số heo này hả? Mỗi khi Khí Linh cười như vậy, Thiên Bạc đều biết hắn đã sớm nhìn ra điều gì đó, chỉ là còn chưa tới thời điểm nói ra mà thôi. Chuyện này, nếu như ngươi có thể tự mình giải quyết được, nói không chừng có thể tăng lên cảnh giới của mình đó. Thiên Bạc hừ lạnh, cũng không đáp lại lời của Khí Linh. Ta cảm nhận một cổ máu tươi tanh tưởi ngay chính tại khu vực trại heo này. Không sai. Khí Linh xác nhận. Trong lòng Thiên Bạc đánh bộp một tiếng, nhưng là trên mặt của hắn vẫn không chút biểu tình, để cho Cẩm Hương thấy hắn là một người thực sự muốn mua heo giống. Thậm chí hắn còn vỗ vỗ nhẹ lên mông của mấy con heo đứng gần mình. Thịt heo đàn hồi lại, nhưng Thiên Bạc ngay trong thời khắc đó cảm thấy linh hồn của mình bắt đầu rung động, tựa như có thứ gì đó đang thống khổ kêu gọi. Quả nhiên, trên môi của hắn lộ ra một nụ cười. Phán đoán đúng là không sai. Nhìn thấy Thiên Bạc quay trở lại, Cẩm Hương ân cần tiến đến hội thăm. Khách quan, ngài đã lựa được heo chưa? Đã lựa được, nhưng mà... Nhanh vậy sao? Là con nào? Ta đi bắt nó cho ngài. Cẩm Hương vô cùng mau mắn, bàn tay của Thiên Bạc chậm rãi đưa lên, chỉ về phía Cẩm Hương. Người ta, khách quan nhầm sao? Thiên Bạc lắc đầu, nhìn trại heo xung quanh một vòng rồi mới nói. Nhìn thấy bá hùng ta quay trở lại, ngươi không có chút ngạc nhiên nào hay sao? Thiên Bạc nói ra lời này, hắn thật kỹ nhìn thấy khóe mắt của Cẩm Hương có chút giật nhẹ lên. Hiển nhiên ả ta có liên quan đến việc tróc da lấy xác. Sáng nay Thiên Bạc đã khoác lên tấm da người của bá hùng, dựa vào thi khí cùng Khí Linh cải biến một chút, biến thành bộ dạng của bá hùng, theo dấu máu đi được đến đây. Nhìn thấy ta có kinh hỉ hay không? Có ngạc nhiên vui sướng hay không? Ngươi là ai? Cẩm Hương rốt cuộc không che giấu nữa. Sau lưng có huyết khí xuất hiện, huyển hóa thành một gương mặt heo đỏ ửng, khí thế vô cùng bức người. Nhưng Lê Thiên Bạc là ai? Hắn há lại có thể bị một con heo tinh làm cho kinh sợ sao? Là cha của ngươi. Ngươi chết. Cẩm Hương gầm nhẹ một tiếng, lao về phía Thiên Bạc. Phàm là người biết được bí mật của nàng ta, tất cả đều phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi dám phá sinh ý của ta? Sinh ý của ngươi tự mệnh người khác mà có. Thiên Bạc đột nhiên thấy tức giận, đôi mắt của hắn đỏ bừng lên, sát ý mãnh liệt xuất hiện. Thực tế từ khi nhìn thấy bộ da người đầu tiên, hắn đã hận không thể không giết chết kẻ thủ ác đằng sau rồi. Bây giờ vừa vặn là lúc để thực hiện. Nhìn thấy Cẩm Hương lao đến, Thiên Bạc không hề kinh sợ. Trên người hắn bắt đầu có thi khí tản ra, hắc phù xuất hiện. Thi thuật Trảm Yêu Xích. Tất cả thi khí ngưng tụ thành một thanh xích dài nằm ở trong tay của Thiên Bạc. Hắn hướng về Cẩm Hương mà trảm xuống. Thanh xích ánh lên màu đỏ đồng, giống như mới từ lò nung lấy ra. Khí thế hung ác của nó làm cho Cẩm Hương hoảng sợ không thôi. Tay ả đưa lên, vậy mà lại xuất hiện thêm một cây đinh ba. Đinh ba cùng Trảm Yêu Xích va chạm vào nhau, tạo thành một vụ nổ cực lớn. Đám heo chung quanh bắt đầu phát ra tiếng kêu ét ét, vừa giống như hoảng sợ, lại giống như đang kích động. Giữa trưa nắng, một người một yêu đấu pháp với nhau. Thiên Bạc không nhanh không chậm, hắn điều khiển Trảm Yêu Xích vô cùng điêu luyện, đánh cho Cẩm Hương không còn đường lui. Đúng ngay tại thời khắc này, một cổ âm phong mãnh liệt bổ đến. Lê Thiên Bạc vội vàng thu lại Trảm Yêu Xích, chắn ngang người. Từng thanh phi đao nhỏ chừng bằng ngón tay dưới mặt đất bắn lên, tựa hồ như muốn ám sát Thiên Bạc. Hay cho một con heo dạo trá. Thiên Bạc cười lạnh, hắn đập sợi xích xuống dưới mặt đất, hai tay kết xuống thủ ấn. Đế Kinh, hiệu triệu. Thiên Bạc vỗ mạnh xuống nền đất. Đột nhiên bên dưới xuất hiện ba đầu cương thi phóng thẳng ra ngoài, không đợi hiệu lệnh, đánh về phía Cẩm Hương. Thiên Bạc nhíu mày, cảm thấy ba con cương thi này có chút quen mắt. Một tên khép hai tay lại thành trường đao, bổ xuống. Một tên khác nhún người bay lên không, bàn chân giống như thiết cung, nhắm đỉnh đầu của Cẩm Hương mà đạp. Một tên khác giống như tranh thủ thời cơ, chiếc miệng trọng mở ra rồi khép lại. Ừ, đây là ba cương thi tối qua ta gọi lên. Thiên Bạc cũng không tin, nơi này cách chỗ tối hôm qua cũng không gần. Khí Linh nói: ba cương thi này đối với người sinh ra thuần phục, hoặc đúng hơn là đối với thi khí trên người của người. Đối với bọn chúng, thi khí của người là một loại đại dược, thậm chí có thể khiến cho chúng tăng cấp đó. Thiên Bạc ngạc nhiên. Tả Thi cũng dựa vào thi khí của hắn ban cho mà thăng cấp, bây giờ đã mạnh đến mức có thể gánh vác một phương. Lẽ nào ba tên này cũng muốn như vậy? Thiên Bạc thu hồi Trảm Yêu Xích, hắn chứng kiến ba tên cương thi này đánh nhau rồi, thực lực không tệ. Nhất ạ, ta ban các người thi khí đủ để thăng cấp. Khi Linh gật đầu. Thiên Bạc là vương chủ đấy thì, loại việc giết mấy con trư yêu lắc nhắc này tốt nhất đừng làm, tránh bẩn tay. Bởi vì cơ thể của Thiên Bạc cũng là cơ thể của Khí Linh. Ba cương thi nghe được, giống như hiểu lời nói của Thiên Bạc, mở ra toàn bộ giới hạn sức chiến đấu của mình, vây công Cẩm Hương. Cẩm Hương cũng không yếu, á mạnh hơn Trần Minh tối hôm qua rất nhiều. Trong tay ả cầm một cây đinh ba, từ nãy tới giờ vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Đột nhiên động tác của Cẩm Hương có hơi khựng lại một chút. Á nhìn chầm chầm về phía tên cương thi há miệng, quát lớn: con trai, trên người ngươi sao lại có khí tức của con trai ta? Nhưng đáp lại Cẩm Hương lại là tiếng xé gió vang lên. Cương thi này vung ra một quyền, trực tiếp đánh mạnh vào cây đinh ba của ả, khiến cho nó phát ra từng tiếng kêu đinh đinh vô cùng vui tai. Cương thi của ta không có nói chuyện được. Chậm lại một chút, Thiên Bạc nói tiếp: con trai ngươi là một con lợn có phải không? Rồi chỉ xuống cái bụng của mình. Đã bị ta nướng ăn rồi. Cẩm Hương hoảng sợ. Thật sự nàng ta ngửi được trên người số cương thi này máu tươi cùng với mùi vị của Trần Minh, chỉ là không dám tin tưởng lời Thiên Bạc nói ra. Thiên Bạc tìm đến một cái ghế, nhàn nhã ngồi đó, mấy ngón tay gãy nhẹ, điều khiển ba đầu cương thi đánh với Cẩm Hương. Cẩm Hương biết con trai mình lành ít dữ nhiều, phát động tiến công ngày càng hung hãn, giống như muốn giết thẳng đến chỗ Thiên Bạc. Ngươi không phải là Bá Hùng, hắn đã bị ta giết. Ngươi, ngươi là ai? Ta là người sẽ ăn thịt cả nhà ngươi. Thịt heo, ta rất thích thịt heo nướng đó. Trong miệng của Cẩm Hương phát ra từng đợt tiếng rít gào như một con sư tử bị thương. Khuôn mặt của ả ta ban đầu nhìn cũng không tệ, bây giờ lại che kín gân xanh, có vẻ dữ tợn, vô cùng dọa người. Chỉ trong nháy mắt, mái tóc đen của ả ta hóa thành tóc bạc, giống như lập tức già yếu đi mấy chục tuổi. Vẫn chưa bị ép ra chân thân sao? Thiên Bạc vẫn không chút lo lắng. Ba cương thi cứ tiếp tục đánh, nhưng mà khí thế của Cẩm Hương lại tăng vọt, lực lượng to lớn của ả ta lại hóa thành thực chất Bạch Trư Yêu, một con heo trắng dưới hàm có hai cái răng nanh. Thiên Bạc có chút giật mình. Đổi lại là hắn, đối phó với Cẩm Hương tại thời khắc này cũng không dám chắc dễ dàng đánh bại ả ta. Cương thi của ta há có thể chịu thiệt sao? Thiên Bạc nghiêm túc đứng lên, áo choàng đen không gió mà phần phật đung đưa. Hai tay hắn bắt đầu kết ấn, từng đợt phù văn thi khí một lần nữa xuất hiện, hóa thành ba vòng phù văn đen nhánh đánh thẳng lên người của ba cương thi. Đế kịch, khống thi! Cả ba cương thi đồng loạt gầm vang, làm cho tất cả mọi người trong trấn hoảng sợ không thôi. Tưởng rằng đang có hổ đến ghé thăm cũng không bằng. Cho dù không có lý trí, ba cương thi này cũng cảm nhận được quanh thân mạnh mẽ, khiến cho bọn chúng vô cùng mê luyến. Ta muốn lưu lại cái xác nguyên vẹn. Thiên Bạc nói khẽ. Ba cương thi lại phóng đến, triển khai quần chiến cùng Cảm Hưng. Thi khí thực sự rất mạnh, thi khí có thể sánh ngang với linh khí trong trời đất. Trong cơ thể của Thiên Bạc tự động diễn sinh ra mà không cần hấp thu, thi khí tinh thường nhất. Đây là điều mà Cẩm Hương không thể nào so sánh được. Lại nói, ba con cương thi được gia trị thêm đế kinh của Thiên Bạc, cương thi dùng tay đánh đến. Cẩm Hương vội vàng đưa Đinh Ba ra ngăn chặn, nhưng Đinh Ba lại bị đánh bay. Tiếp đó, cánh tay liền ăn một quyền của cương thi. Thi khí ăn mòn cùng tịch diệt, khiến cho cánh tay này vỡ nát, máu tươi tung tóe bắn ra, xương gãy cũng xông ra, có vẻ như vô cùng máu tanh. Thiên Bạc nhíu mày, hắn muốn giữ xác của Cẩm Hương nguyên vẹn sao? Cứ đánh con heo này bầm dập, lúc sau hầm lên ta ăn sẽ không ngon miệng đó. Nghe Thiên Bạc nói vậy, ba con cương thi đều hạ bớt mấy thành thực lực. Điều này lọt vào trong tai của Cẩm Hương, làm cho ả ta tức điên lên, lại còn muốn ăn ả sao? Người dám! Chưa nói hết câu, Cẩm Hương đã ăn một đạp văng ra ngoài, hòa cùng một đám với bầy heo chung quanh. Ả ta rất nhanh chóng bay trở về. Lần này mặt của ả triệt để biến hình, che kín máu tươi, vừa dữ tợn lại vừa thảm hại. Ả trợn mắt nhìn Thiên Bạc, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, đều như muốn bốc cháy lên. Thiên Bạc mỉm cười, vung tay hiệu lệnh cho ba con cương thi giết đến. Cấp bậc này chiến đấu, hắn quả thực không muốn đụng tay vào, quá dơ bẩn. Ta còn quá nhiều việc, tối nay ta còn định ăn tiệc mừng đây, giải quyết nhanh ngươi, vừa vặn có thịt heo mang về. Thiên Bạc cúi đầu nghĩ nghĩ, nói ra càng làm cho Cẩm Hương tức giận không thôi. Từ đâu lại nhảy ra một người, câu trước muốn ăn thịt, câu sau muốn giết mình. Thiên Bạc cũng không để tâm đến Cẩm Hương một chút nào, hắn ném ra một lá hắc phù, nhanh tay bắt ấn. Thi phù, thi tảo. Xung quanh Thiên Bạc xuất hiện từng nhánh lá thi khí thanh mảnh lại đen kịch, bọn chúng đung đưa giống như có sinh mệnh, nhìn kỹ thì không khác tảo biển là bao nhiêu. Khóa! Hắn gầm nhẹ một tiếng, đám thi tảo này đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã ở ngay tại bên người của Cẩm Hương. Người muốn... Cẩm Hương chưa nói hết câu, thi tảo đã đâm xuyên qua cơ thể của ả, bắt đầu sinh trưởng, khóa chặt ả dính vào mặt đất. Thi tảo nhìn như mỏng manh, nhưng vô luận là dùng pháp khí muốn chặt đứt cũng đều không cách nào làm được. Cẩm Hương giãy giụa, ả ta gầm lớn một tiếng, dáng người thanh mảnh ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một con bạch trư dữ tợn, bộ dáng giống với con bạch trư đang chiến đấu với ba cương thi hiện tại. Thi tảo hấp bệnh. Thiên Bạc búng nhẹ ngón tay, toàn bộ cơ thể của bạch trư lúc này bỗng nhiên gầy đi một vòng. Mà trong bàn tay của Thiên Bạc lại nhiều thêm một tầng huyết vụ. Đây là năng lượng thi tảo trút ra từ trong cơ thể của Bạch Trư Cẩm Hương. Bạch Trư phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, giống như nó không cam chịu toàn bộ sức mạnh cùng sinh mệnh của mình bị Thiên Bạc trút đi. Huyết vụ trong lòng bàn tay của Thiên Bạc ngày càng nhiều. Hắn nhào nặng một chút đã hòa thành một thanh đoạn kiếm sắc bén. Thiên Bạc nắm lấy đoạn kiếm được tạo từ huyết vụ của Bạch Trư, hướng về phía nó mà lao đến. Nói thật cho ngươi, con trai ngươi đã bị ta giết rồi. Khóe miệng của Thiên Bạc lộ ra một nụ cười đắc ý, chân hơi động đã xuất hiện trước người của Bạch Trư đang bị thi tảo khóa cứng. Cảm giác bị chính huyết vụ của mình giết mình là như thế này. Thanh đoạn kiếm này dưới bàn tay của Thiên Bạc thôi động, một kiếm đâm thẳng vào đỉnh đầu của Bạch Trư, thẳng một đường cho đến khi chỉ còn chui kiếm mới dừng lại. Bạch Trư trống lên một tiếng thê lương rồi chết ngay tức khắc. Hồn phách xuất hiện, đang muốn chạy đi thì Thiên Bạc búng tay, tên cương thi miệng trọng xuất hiện, một ngụm cắn nát hồn phách của Cẩm Hương. Xin lỗi, ngươi không trốn thoát. Một cổ sức mạnh cùng sinh mệnh lực từ trong xác của Bạch Trư lao thẳng đến trước mặt, rồi sau đó hòa vào trong cơ thể của Thiên Bạc. Hắn cảm nhận một chút, sức mạnh lại tăng thêm một đoạn. Giải quyết xong Cẩm Hương, Thiên Bạc lại nhìn đám heo trong trang trại. Hắn thở dài một tiếng thật sâu, sau đó để ba tên cương thi mang theo xác của Bạch Trư phóng ra khỏi trang trại. Thần không biết, quỷ không hay mà rời đi. Đầu bếp của tiệm cơm này tên gọi là Trần Bác Phong, đồng thời hắn cũng là chồng của Cẩm Hương. Đối mặt với việc Cẩm Hương dẫn người vào bên trong trại heo để giới thiệu cùng mua heo, hắn cũng không quan tâm là bao nhiêu. Dù sao vợ hắn mạnh như vậy, trước giờ vẫn chưa có người nào thoát khỏi. Bác Phong một mực chặt heo cùng nấu nướng, làm chút thức ăn cho tiểu nhị mang ra ngoài cho khách. Đột nhiên phía trại heo truyền đến từng đợt rung động nhẹ. Không phải đằng sau xảy ra chuyện gì rồi chứ? Một tiểu nhị gương mặt đầy ngờ vực cất tiếng hỏi. Bác Phong chỉ cười trừ, bảo hắn cứ đi làm việc, tự mình tặc lưỡi cho ngẫm nghĩ. Thằng khờ kia có vẻ như muốn chống cự, nhưng hẳn là không được bao lâu. Quả nhiên đúng như những gì bác Phong nghĩ. Một lúc sau, liền không truyền đến bất kỳ âm thanh nào khác nữa, trở về vẻ vốn có như ban đầu. Trời đến đầu giờ chiều, tiệm cơm cũng bắt đầu vãn khách. Tiểu nhị dọn xong quán ra về nhà. Trần Bác Phong trong lòng có chút ngờ vực. Tại sao Cẩm Hương đến lúc này vẫn chưa quay lại? Lẽ nào có chuyện bất thường sao? Hắn dắt hai thanh dao phay lên túi đeo ở sau lưng, hướng về phía trang trại mà đi. Trang trại heo mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của ẩu đả. Đám heo ở trong chuồng nhìn thấy Trần Bác Phong đến đều không giấu được sự sợ hãi trong lòng. Thậm chí có con còn bắt đầu run rẩy, nép thật sâu vào trong khung củi. Sợ cái gì? Cái đám nhát gan. Hôm nay ta mang bạn mới đến cho các ngươi. Quái lạ, tiểu tử kia đi chơi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về. Hắn là Cẩm Hương đi tìm nó về cũng nên. Tiểu tử trong miệng hắn nói ra không ai khác là Trần Minh. Nghĩ rằng vợ mình đi tìm con trai ham chơi, trong lòng hắn an tâm vạn phần. Trần Bác Phong rất cao, chí ít phải cao đến 2 mét. Trên người chỗ nào cũng toàn là ụ thịt, nhưng nhìn kỹ thì giống như thịt mỡ nhiều hơn. Chiếc bụng tròn béo nhô ra khỏi lớp áo, phúng phính theo từng bước chân hắn di chuyển. Bạn mới của các ngươi đây. Trần Bác Phong kéo đến một bộ xác người. Có điều người này không còn nhìn rõ được ngũ quan, hốc mắt đều đã không còn, da thịt đỏ ửng một mảng, chứng tỏ đã bị lột da qua rồi. Dựa vào đôi mắt đã không còn trọng, có thể xác định đây là Bá Hùng. Từ đầu đến gót chân, bắp thịt cùng gân tua tủa xuất hiện, gớm ghiếc đến cực điểm. Người này từ đầu đến cuối nằm im bất động, nhưng Trần Bác Phong lại bắt xuống một thủ quyết hình thù quái dị. Hắn thổi từ đầu ngón tay của mình thẳng đến gương mặt của xác chết kia. Xác chết không ngừng giãy giụa, máu tươi trong cơ thể tưởng chừng như đã chảy khô, bây giờ lại bắt đầu túa ra ngoài, ướt đẫm một mảng dưới chân của bác Phong. Bộ da heo này không tệ. Trần Bác Phong chọn một bộ da heo được treo lủng lẳng ở trước mặt. Bộ da heo này nguyên vẹn đến mức không thể nguyên vẹn hơn. Cút vào trong. Cảnh tượng phía sau nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ hoảng sợ đến cực điểm. Trần Bác Phong vác lên cái xác người đã bị lột da kia, đem nhét vào trong bộ da heo nguyên vẹn. Từ đây về sau, ngươi là con heo thịt ta nuôi. Đầu của Bá Hùng được nhét vào phần đầu của bộ da heo. Hai tay trở thành hai chân trước, hai chân lại trở thành hai chân sau. Đuôi thì không có. Trần Bác Phong vung tay lên, một cổ yêu khí lanh lảnh phủ đến trên người con heo này, khiến cho vết cắt trên bộ da heo nhanh chóng liền lại, không cách nào phân biệt được. Bên ngoài nhìn đến, đây chẳng khác gì một con heo thịt bình thường. Trong miệng con heo này phát ra từng tiếng kêu ụt ụt, giống như là đang khóc, lại vừa giống như đang chửi mắng. Tiệm cơm chuyên bán thịt heo này, toàn bộ thịt heo bán ra trong một tháng này đều là thịt người ẩn trong lớp da heo. Vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện. Hoặc là giống như thiên bạc, thịt heo hay thịt người đều không khác nhau là bao. Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, thiên bạc nằm trên mái nhà đều có thể nhìn thấy được. Hắn ẩn tàng toàn bộ thi khí của mình, Trần Bác Phong cũng không có đủ sức để phát hiện ra. Người muốn giết hắn sao? Khí linh trầm trầm cất giọng. Thiên bạc nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó hơi lắc một chút, cười hiếp mắt nói. Muốn. Nhưng hiện tại ta chơi còn chưa đủ. Không hiểu sao khi nghe thiên bạc nói ra câu này, trong lòng khí linh cảm thấy một trận bất an. Tiểu tử này đồ chơi, hẳn là chơi một trận lớn mới đúng. Cho dù là khí linh tại trong lòng của thiên bạc, hắn cũng không cách nào hiểu được tiểu tử tính cách hỉ nộ vô thường này. Một năm trước, đối mặt với thủ lĩnh quân Nam Hán, thiên bạc câu trước còn đang cười nói vô cùng thân thiết. Câu sau đã thấy đầu của tên thủ lĩnh kia lăn lóc dưới đất. Đừng để gương mặt thư sinh của hắn đánh lừa, bởi vì một khi hắn để lộ ra biểu tình lạnh khốc, ai cũng chịu không nổi cả. Thiên bạc mặc kệ Trần Bác Phong, vô thành vô thức trời đi. Thiên bạc đã sớm cởi bỏ bộ da người của Bá Hùng, trở lại diện mạo thật của mình, dạo một vòng quanh hương trấn. Lúc đi ngang qua một ngôi chùa, nghe thấy bên trong văng vẳng truyền đến tiếng trì kinh. Hắn không nhìn được tò mò, muốn ghé vào thăm. Nhưng vừa đi đến cổng chùa, liền cảm thấy một cổ khí tức xâm nghiêm rơi lên trên thân thể của mình, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Cái quỷ gì? Là Phật khí, nó muốn tẩy rửa thi khí trên người ngươi đó. Thiên bạc hoảng sợ. Người ta nói Phật môn có thể phổ độ, tịnh hóa chúng sanh, quả nhiên là có thật. Nhưng mà ngươi vẫn có thể đi vào, chỉ là đừng quá đến gần tượng Phật, hoặc chạm tay lên đó là được. Thiên bạc gật đầu. Hắn thật sâu trong lòng hiểu được, mình bây giờ nửa người nửa cương thi, là một kẻ ngoại đạo rồi. A-di-đà-phật, mong người phù hộ cho ta. Ta đến đây mỗi ngày đều làm ơn làm phước. A-di-đà-phật. Thiên bạc nghe thấy bên cạnh mình, trước lư hương có một gã đang chắp hai tay khẩn cầu. Dựa vào quần áo trên người, có thể nhìn ra được hắn ta lắm tiền nhiều của. Và giống như thiên bạc nghĩ, người này gọi là Từ Bủ, người giàu nhất hương trấn này. Cảm thấy có người bổ vỗ bả vai mình, Từ Bủ quay đầu. Ngươi là... Ta có thể cho ngươi công đức vô lượng. Nhìn thấy đối diện với mình là một người thiếu niên thư sinh, chưa đầy 20 tuổi, Từ Vũ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn mà tiếp tục khấn cầu. Thiên bạc nhìn thấy Từ Vũ không để ý tới mình, hắn cũng không tiếp tục dây dưa mà ra bên ngoài đợi. Một lúc sau, Tư Vũ cũng ra bên ngoài. Thiên Bạc lại lần nữa chắn đường hắn, cười hiếp mắt nói: "Ta có thể cho ngươi công đức vô lượng, tránh ra." Tư Vũ có chút bực mình. Thiên Bạc đối với tiếng quát này mười phần đều không để tâm, chỉ là hắn nói câu tiếp theo: "Hoặc là chết, chết còn..." Tư Vũ còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã cảm thấy cổ chân của mình cứng ngắc, giống như có thứ gì bắt lấy. Cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một đôi bàn tay xương xẩu từ lòng đất nhô lên, nắm lấy không buông. Mà đáng sợ nhất là ngay bên dưới hạ bộ của hắn có một gương mặt quỷ đang há miệng thật rộng, tựa hồ như muốn cắn nát cái cổ quý của Tử Vũ. Hắn toàn thân run rẩy, chậm chậm ngẩng đầu lên, thì trước mặt đã là một bàn chân tím liệm của người chết lâu ngày, đặt gần ngay sát mặt. Thậm chí Tử Vũ còn có thể ngửi ra được trong gió mùi hôi thối cùng mục rữa của thi thể. Mọi người trong hương trấn đều truyền tai nhau rằng tối ngày hôm nay tại nhà ông Tử Vũ, người giàu có nhất hương trấn, tổ chức yến tiệc. Lần này không giới hạn người tham dự, chỉ cần là người trong hương trấn đều có thể đến ăn, không cần quà lễ. Năm qua mùa màng bội thu, coi như ta chúc mừng bà con. Đêm nay ai cũng phải ăn no mới được về đó, có biết chưa? Tử Vũ đứng trên bục cao, hướng về phía mọi người mà nói. Bà con đều bất tri bất giác truyền đến từng tràng pháo tay, hoan hô nồng nhiệt. Người giàu trong hương trấn cũng không ít, chỉ là người có tâm như ông Từ đây lại chẳng được bao nhiêu. Cuối cùng chỉ có Tử Vũ tự mình hiểu được nỗi thống khổ trong tâm. "Đạo sĩ à, ta đã làm theo lời ngươi dặn rồi." Tử Vũ sau khi lui trở về hậu đài, đối với Thiên Bạc vô cùng cung kính, bởi vì người thiếu niên nhìn trẻ tuổi này lại chỉ trong một cái búng tay liền có thể giết hắn cả chục lần. "Hòa sĩ ngươi nói cho mời đến, làm sao lại lâu như vậy?" Thiên Bạc nhíu mày. Đừng nói là Tử Vũ, Khí Linh cũng một mặt khó hiểu. "Thôi được rồi, bao giờ hắn đến thì báo lại cho ta. Ngươi lập tức đi mời đầu bếp ở tiệm cơm kia đến cho ta đi. Nói với hắn, thịt ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đến đây nấu một bữa tối là được." Tử Vũ không dám cãi lời, lập tức cho người đi mời đầu bếp. Người mà Thiên Bạc muốn mời đến là Trần Bác Phong. Sân tiệc bên ngoài đã ngồi chật kín người. Nghe nói tối hôm nay còn có một số tiết mục đặc sắc được chính Tử Vũ chuẩn bị cho. Rời bỏ phần náo nhiệt ở bên ngoài, sâu trong hậu viên, nơi này là một mảnh vườn xanh tươi tốt, thật nhiều cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Lê Thiên Bạc ngồi cạnh chiếc bàn gỗ, nhàn nhã uống trà ngắm sao. Bên cạnh hắn là một bếp lửa cùng với nồi gang thật lớn, không biết là bên trong đang nấu cái gì. Cạnh đó còn có một chiếc bàn dài, một chiếc bao đỏ nặng ục ịch đặt ở dưới đất, lặng im không chút tiếng động. "Ông công tử, đầu bếp đã đến rồi." Người hầu trong phủ hướng đến Thiên Bạc mà thông bẩm, sau đó nhận được ra hiệu của hắn, lập tức lui ra bên ngoài. Từ phía cổng sau vậy mà lại bước vào một trang nam tử cao chừng 2 mét, gương mặt phúng phính mỡ ở gò má, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, không có che giấu được vẻ hung thần ác sát trên gương mặt. Nhìn bắp tay cùng ù thịt trên người hắn ta đung đưa, Thiên Bạc cười hững hờ không nói gì, chỉ về phía bếp lửa bên cạnh mà nói: "Đi châm lửa một chút, ta muốn thịt được hầm nhừ một chút đi." Trần Bác Phong gật đầu, hắn biết thù lao của mình được trả rất hậu hĩnh. "Dưới lớp vải trên bàn là một con heo, ngươi có thể biểu diễn cho ta xem một chút được hay không?" Trần Bác Phong cũng tò mò, không biết vị công tử trẻ tuổi lắm tiền này muốn hắn làm điều gì đây. "Nghe nói ngươi là đầu bếp chuyên heo, có lớp vải ở trên che đậy, ngươi vẫn có thể chặt đứt chính xác cái đầu heo kia chứ?" Chầm một chút, Thiên Bạc lại nói thêm, ta sợ mình dính máu đó mà. Khí Linh nghe đến đây đã hiểu được ý đồ của Thiên Bạc, trong lòng thầm kinh bỉ. Ta tin người sợ máu mới lạ đó. À, có thể. Trận Bác Phong gật đầu, hắn vung tay lên sau lưng, hai thanh dao phay xuất hiện, xoay vòng liên tục trong bàn tay của hắn. Điệu nghệ dùng dao của hắn thực sự vô cùng phi thường. Trận Bác Phong từng bước tiến lại gần con heo được phủ vải đỏ đặt trên mặt bàn. Hắn nhận xét, con heo này rất to, thịt cũng rất nhiều. Thiên Bạc gật đầu, đôi mắt tràn đầy mong chờ, muốn nhìn Trận Bác Phong biểu diễn. Hai thanh dao phay đưa lên cao, sau đó tức thì hạ xuống. Nhưng ngay tại thời khắc dao phay chuẩn bị chặt xuống thì động tác của Trận Bác Phong có hơi khựng lại một chút. Ta thêm cho ngươi 1 vạn lạng bạc. Từ Vũ bên trong nghe thấy câu này, trong lòng cũng một cơn đau nhức. Là 1 vạn lạng bạc lận đó. Phốc phốc hai tiếng, Trận Bác Phong hạ xuống dao. Phần vải bị thanh dao sắc bén kia một phát chặt đứt, chia làm đôi. Đầu heo nằm ở một bên, thân heo nằm ở một bên còn lại. Ngón tay của Thiên Bạc khẽ động, một cổ thi khí vô thành vô tức xuất hiện, quấn lấy tấm vải kia, giật phăng ra một cái. Một cái đầu heo hồng hào xuất hiện ngay trước mặt của Trận Bác Phong. Thiên Bạc cười tủm tỉm, chắp tay từng bước tiến lại gần. Ngươi không thấy cái đầu heo này có chút quen mắt hay sao? Ta thấy nó có mấy phần giống như người đó. Trận Bác Phong nghi ngờ nhìn xuống một chút. Bên tai của hắn như có lôi đình đánh quanh. Trên mũi một vết bớt, gương mặt này, đôi tai này, đích thị là Trần Minh, con trai của hắn. Người ta vừa rồi mới đúng rồi, ngươi vừa rồi mới chặt đầu con trai của mình đó. Trận Bác Phong triệt để phát điên rồi, hắn vậy mà lại xuống dao chặt đầu con trai mình. Nè, đừng vội. Ban nãy ngươi cũng vừa châm lửa, có muốn xem thử một chút hay không? Lần này Trận Bác Phong không tự mình động tay nữa, mà hắn hừ lạnh một tiếng. Quanh thân có một cổ yêu khí màu huyết hồng phóng thẳng tới chiếc nồi gan. Phanh một tiếng, nắp nồi văng ra xa, nước sôi đổ ra bốn phía, bốc lên từng lọn khói nghi ngút. Giữa làn khói kia xuất hiện hoàn chỉnh một con heo. Con heo này toàn thân màu trắng ngà, đặc biệt là trên miệng còn lộ ra 2 chiếc răng nanh, nhìn có phần dữ tợn. Trận Bác Phong bất giác kêu lên, Cẩm Hương. Đúng rồi, vừa nãy ngươi cũng vừa mới thêm lửa, giúp ta ninh nhự vợ của ngươi đó. Thiên Bạc nói ra lời này làm cho đám người hầu của Tự Vũ nấp ở bên trong cũng một mặt khó hiểu. Ngươi dám hại vợ con ta? Tự Vũ giật mình hoảng hốt, vợ của thằng này là con heo trắng sao? Rồi con của thằng này là con heo hồng. Thiên Bạc đối mặt Bác Phong tức giận lại không lộ ra nửa điểm mất bình tĩnh. Kinh hỉ hay không? Vui sướng hay không? Có bất ngờ hay không? Thật là quá kích thích mà. Thiên Bạc cười, hắn quả nhiên tính kế hết thảy rồi. Đây là thứ trò chơi mà hắn nói với Ký Linh. Nhìn Trần Bác Phong tự tay chặt đầu nên nóng vợ con mình, Ký Linh trong lòng thầm chửi, ê tiểu tử này thật âm hiểm. Ta phải giết người báo thù. Trận Bác Phong gầm lên một tiếng dữ tợn, hai thanh dao phay của hắn xoay tròn phóng thẳng đến vị trí Lê Thiên Bạc đang đứng. Nhưng tất cả đều bị Thiên Bạc nhẹ nhàng lách người tránh né đi. Từ Vũ hoảng hốt, bởi vì Thiên Bạc né, hai thanh đao này đâm thẳng về phía hắn ta. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Từ Vũ. Nhưng mà Thiên Bạc lại còn nhanh hơn. Thi thuật cả miêu xích. Một sợi dây xích màu đỏ rực hỏa diễm xuất hiện ngay trước mặt Từ Vũ. đinh đinh hai tiếng đánh mạnh lên thân dao, khiến cho nó lệch đi quỹ đạo, ghim vào cột nhà ngay trước mặt Tự Vũ. Hắn ta nhìn gương mặt của mình phản chiếu trên cái lưỡi dao bóng loáng, hoảng sợ mà lùi lại phía sau. Có gì quái? Thiên Bạc cười lạnh một tiếng. Hắn một lần nữa bắt quyết, trảm yêu xích quay ngược trở về, lượn lờ quanh thân. Nhìn thấy người thân của mình chết, nhưng vô pháp cứu bọn họ sống lại, ngươi biết rõ nỗi bất lực này hay không? Hà cớ gì ngươi còn đi giết người vô tội, đem thân xác của bọn họ nhét vào trong lớp da heo? Thiên Bạc nói ra lời này khiến cho đám gia nhân trong phủ ngây dại đi. Có một bộ phận người từng ăn cơm của tiệm Bác Phong đều cúi đầu móc họng, nôn thóc nôn tháo sạch cả ra. Kỳ Linh thở dài một tiếng. Thiên Bạc nói đúng, nhìn thấy người thân của mình bị giết chết ngay trước mặt, đây là loại tra tấn kinh khủng nhất. Chính bản thân của Thiên Bạc cũng đã từng trải qua điều này, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Các người ăn thịt heo đã quen thuộc, bây giờ ăn thịt người, mùi vị khác lắm sao? Vẫn ăn như thường, sớm biết có ngày như hôm nay, tại sao năm đó các người lại bắt thịt con trai ta? Trần Bác Phong gầm lên. Năm đó hắn cùng Cẩm Hương chỉ là một đôi heo ụt ịt đáng yêu, vẫn còn chưa thành tinh, quanh năm lẩn quẩn trong rừng kiếm ăn, cho đến khi thợ săn xuất hiện bắt đi đứa con trai của hắn. Trần Bác Phong từ đó cùng Cẩm Hương điên cuồng tu luyện, muốn một ngày nào đó có thể bắt loài người mà đem nấu làm thịt, vừa để trả thù, vừa để thỏa mãn cái khoái hoạt giết chóc của bản thân. Trần Bác Phong tức giận. Đây là lần cuối cùng hắn giữ mình thanh tĩnh để nói ra lời này. Bởi vì dứt lời, yêu khí quanh người hắn bành trướng, toàn bộ cây cảnh trong hậu viên bắt đầu trở nên khô héo. Cuồng phong phóng thẳng lên bầu trời. Sau lưng Trần Bác Phong xuất hiện ra một đầu heo rừng màu đen khủng bố. Trên dưới khoang miệng đều là trăng nanh nhọn hoắt. Thì ra bản thể của ngươi là một con heo rừng, phối giống như một con heo trắng đẻ ra một con heo hồng. Nói không chừng con heo hồng kia không phải là con ruột của ngươi. Đáng tiếc đều đã chết rồi, bằng không ta sẽ giúp ngươi đối chứng. Thiên Bạc nói quá cay độc, Trần Bác Phong đều đã không chịu nổi nữa. Hắn bành trướng sức mạnh, một quyền đâm ra bên ngoài. Sức chiến đấu của Trần Bác Phong toàn mở, ngay cả yêu tướng Hắc Trư hắn cũng đã gọi ra, không hề bảo lưu, muốn lấy thế tiến công mạnh mẽ nhất để nghiền ép Thiên Bạc, báo thù cho vợ con. Thiên Bạc bình tĩnh, đột nhiên ánh mắt của hắn bắn ra sát khí cùng chiến ý mãnh liệt, thi khí phóng thẳng lên trời. Thi thuật thi tảo. Thiên Bạc ra tay, thi tảo xuất hiện quấn lấy thân hình của Bác Phong, khiến cho hắn dừng lại đôi chút. Nhưng mà thực lực của Bác Phong lúc này quá mạnh, ngay cả thi tảo cũng không giữ nổi hắn, ngay lập tức liền khôi phục được tự do. Nhưng chỉ trong một cái nháy mắt khựng lại này, Thiên Bạc đã giết đến, xuất hiện ngay trước mặt Bác Phong. Yêu thuật huyết sát đầu. Đột nhiên Trần Bác Phong kết ấn, ngay cả khí linh cũng sợ ngây người. Con heo rừng này vậy mà biết yêu thuật đó. Sâu trong cuồng phong, theo bàn tay to lớn của Trần Bác Phong kết ấn, đã biến thành một màu đỏ thẫm như máu. Bên trong đó xuất hiện qua một thanh cửu sĩ đinh ba. Đây giống như là vũ khí của Trư Bắc Giới vậy. Mặc kệ, cho dù là Trư Bắc Giới hay Trư Bắc Quái gì, hôm nay người chết chắc. Thiên Bạc không hề lưu thủ, hắn muốn đánh giết Trần Bác Phong, như vậy cũng cần lấy ra sức mạnh thật sự của mình. Thi thuật thi giới. Thiên Bạc gầm lớn một tiếng, toàn bộ hậu viện vậy mà lại ngập tràn thi khí. Một bên con mắt của hắn, đồng tử cũng biến thành một màu xám tro, cực kỳ kinh khủng. Thi thuật thi đao. Thi khí tụ đến, hóa thành một thanh đao tràn ngập tà tính, nằm ở trong tay của Thiên Bạc. Hắn nắm thanh đao này xông về phía trước, hướng cửu sĩ đinh ba bổ xuống một đao. Bằng ngươi, thứ sầu kiến, Bác Phong cũng gầm lớn. Hắn vác cửu sĩ đinh ba, một vồ đâm về phía Thiên Bạc. Chính mũi nhọn trên đinh ba tua tủa giống như từng đầu hắc xà, chuyển động không ngừng. Bên trong còn ẩn chứa vô hạn kịch độc. Trảm! Thiên Bạc chém ra một đao, làm cho người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Một màn kinh hãi thế tục xuất hiện. Một đạo thi khí hóa thành cự đao, chém đến cựu sĩ đinh ba, khiến cho nó bật lùi trở lại. Huyết sắc lốc xoáy cũng bởi vì vậy mà xuất hiện vết rách. Trần Bắc Phong kêu thảm. Hắn tại một trảm vừa rồi của Thiên Bạc, trên bả vai cũng xuất hiện một vết đau, bốc lên từng đợt thi khí ác liệt. Vẫn chưa xong. Thi thuật giả hành phù. Thi thuật thi giới khiến cho không gian này tràn ngập thi khí, đủ để giả hành phù giúp cho Thiên Bạc đứng giữa không trung. Một cái chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt yêu tướng hắc trừ của Bắc Phong, lấy một loại tốc độ không gì cản nổi, một đao chém đến. Trần Bắc Phong cũng tính là nhanh. Hắn tại thời khắc này đã xuất hiện phía trước yêu tướng, lập tức bắt ấn. Yêu thuật hỏa vương ngục. Trong miệng của yêu tướng bắn ra một đạo hỏa cầu, lao thẳng về phía một chém của Thiên Bạc. Đoành lên một tiếng, một đao một hỏa cầu va chạm vào nhau. Ánh lửa đỏ trực bắn ra tung tóe, sáng trực cả một mảng trời. Bên ngoài sân tiệc còn Tưởng Tự Vũ tổ chức đốt pháo, bộ tài hoàng hồ không ngứt. Cẩn thận. Khí linh bên trong cơ thể Thiên Bạc đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, không cho Thiên Bạc có thời gian chuẩn bị. Thời khắc hỏa cầu cùng với thi đao va chạm vào nhau, vô số ánh lửa tụ lại quanh người Thiên Bạc, tạo thành một lồng giam vây chặt hắn lại. Thiên Bạc cùng Bác Phong lúc này giao chiến giữa không trung, người ở bên ngoài không cách nào thấy được. Nhưng phía sau hậu viện như Tự Vũ cùng đám gia nô, người nào cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Thần nhân trừ yêu sao? Để coi ngươi làm sao giải thoát được. Thiên Bạc cười lạnh, lại buông tay. Quanh người xuất hiện một cổ phù văn thi khí chặn chịch, tựa hồ như xiềng xích quấn quanh theo một loại trình tự mà Bác Phong không cách nào hiểu được. Bác Phong giật mình kinh hồn. Ngươi! Lúc này Thiên Bạc giống như một tôn ma thần, mái tóc của hắn lẫm liệt tung bay trong âm phong, cười lạnh mà nói. Vậy không bạn đi, ngươi nghĩ kỹ chưa? Tự xưng mình là đế, đây là lần đầu tiên Thiên Bạc đối với yêu ma bên ngoài nói ra. Bác Phong lúc này thực sự rõ ràng cảm nhận được lực lượng của đối phương đã vượt qua chính hắn rồi. Kỳ thực Thiên Bạc có thể sử dụng đế kinh khống thi thuật để tấn công Bác Phong, nhưng là hắn không thích thôi. Hắn muốn kiểm chứng thực lực của mình. Thiên Bạc vung tay, lại là một lá hắc phù. Ngươi muốn dùng hắn để kiểm chứng hắc phù thi thuật ta truyền cho ngươi sao? Khi linh kinh hãi, Thiên Bạc cái tên quái thai này lại muốn trong chiến đấu sinh tử kiểm chứng thực lực của bản thân. Thi thuật thi hỏa. Thiên Bạc bắt xuống pháp quyết, trong bàn tay của hắn xuất hiện một đạo hỏa diễm màu đen u ám, khác xa hoàn toàn với hỏa diễm màu đỏ trực hỏa vương ngục của Bác Phong. Nhấp. Thi hỏa trong tay Thiên Bạc vậy mà lại dung nhập vào bên trong thi đao. Khí linh chấn kinh, không nghĩ rằng hai loại thi thuật này lại có thể dung hợp lại với nhau vô cùng hoàn mỹ. Điều này cần phải có một loại thi khí vô cùng thuần khiết để chèo chống, và Thiên Bạc chính là có loại thi khí này. Thi đao bừng lên hỏa diễm, phản phất giống như có thể thiêu đốt vạn vật sinh mệnh trong thiên hạ. Nhìn thấy thanh đao trong tay của Thiên Bạc, Bác Phong cũng một trận run rẩy. Hắn không muốn thanh đao này có lần thứ hai chém lên người mình, cho nên vội vàng kết ấn, muốn nhân lúc Thiên Bạc bị vây khốn mà đánh giết hắn. Yêu thuật yêu tướng toái diệt. Cột tóc xoáy trước mặt đột nhiên thu nhỏ lại, để lộ ra gương mặt của hắc trư khổng lồ cùng bộ trăng nanh vô cùng kinh khủng. Cái gì kia? Cái kia là quỷ ảnh giáng thế sao? Có quỷ, có yêu quái. Đám người vốn dĩ đến dự tiệc bây giờ ngẩng đầu lên bầu trời càng thêm hoảng sợ. Cộng thêm một số tin tức của gia nhân bên trong phủ truyền ra, làm cho người ta hoang mang đến cực độ. Có nhiều người đang tranh thủ chạy trốn. Hình như trong kia có người, có người đang đứng. Trời ơi, là đứng giữa không trung đó. Thần nhân, là thần nhân muốn đối phó với trừ yêu tinh đó. Yêu tướng Hắc Trừ quá mức khủng bố, đầu nó nhuộm đỏ một màu huyết sắc, làm cho người ta cảm thấy rất không chân thực, phiêu miểu hư ảo. Nhưng là Thiên Bạc nhìn đến đầu yêu tướng này cũng vô cùng rung động. Bấy nhiêu đầy huyết sắc, Bác Phong phải giết biết bao nhiêu người mới có được chứ. Sau một khắc xuất hiện, yêu tướng Hắc Trừ tản ra yêu khí khủng bố, đem tất cả mọi người có mặt trong phủ ép quỳ xuống mặt đất. Đặc biệt là hậu viên, hoa cỏ gạch đá đều bật nát cả ra. Thiên Bạc cũng bị ép rơi xuống đất. Hắn cắn răng, cổ trọng lực này quá kinh khủng, giống như cả người đều bị ép thành thịt vụn rồi. Thi thuật phá thiên đao! Thiên Bạc gầm lớn một tiếng, hắn một lần nữa phóng thẳng lên cao, chém về phía yêu tướng một chém. Đây gần như đã là tuyệt kỹ của chính hắn. Trên trời dưới đất, một đao mạnh nhất, phù văn thi khí lượn lờ quanh người Thiên Bạc. Rồi sau đó tất cả đều dung nạp vào bên trong thanh đao của hắn, chém ra một đao. Ngay sau đó, yêu tướng Hắc Trừ bị chém ra thành hai nữa. Tràng cảnh vô cùng kinh hoàng. Trần Bác Phong kêu thảm, trên cơ thể của hắn cũng xuất hiện vô số vết đao chém. Trên miệng vết thương để lại từng đạo thi hỏa đang nhảy lên như đang múa, bắt đầu ăn mòn cơ thể của hắn ta. Yêu tướng của Bác Phong bị phá, Thiên Bạc một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt hắn, thi đao kề ngay cổ hắn, chém xuống một đường. Xoạt một tiếng, máu tươi bắn ra bốn phía, ướt đẫm gương mặt của Thiên Bạc. Giữ cho người một hơi thở. Thiên Bạc nắm lấy cổ áo của Bác Phong, giống như xách một con chó chết, kéo lê hắn ra ngoài sân trước. Trước mắt mọi người xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi, thân khoác áo bào màu đen, hai mắt như phong, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt tuấn lãng, vẫn còn lưu lại mấy điểm vết máu, dáng người cao ráo. Hắn chậm rãi bước đến, dưới chân còn kéo lê một tên đại hán thân hình cao lớn, cả người loang lổ vết máu tươi. Sự xuất hiện của hắn làm cho mọi người cảm nhận được một cổ áp lực cùng bá đạo, khí phách không cách nào hình dung. Thiên Bạc thả chậm bước lên đài cao, ném Bác Phong xuống, một chân dẫm lên đầu hắn, ánh mắt chậm rãi hướng về phía mọi người mà nhìn. Đây, thủ phạm lột da lấy thịt trong suốt một tháng qua. Cái gì? Là hắn ta sao? Từ Vũ lúc này mới lên đài, đem một chuyện mình tận mắt thấy cùng với một ít suy đoán được qua cuộc trò chuyện của Thiên Bạc cùng Bác Phong trước trận chiến kể ra. Mọi người đều tin tưởng. Thiên Bạc hướng về Từ Vũ hỏi: Họa sĩ đến rồi sao? Bảo hắn vẽ cho ta một bức, ta không còn nhiều thời gian. Dứt lời, Thiên Bạc ném Bác Phong xuống dưới đất, một cước dẫm lên đầu hắn. Đầu Bác Phong bị dẫm khiến cho máu tươi bắn ra, vẫy lên không ít người đứng xem xung quanh. Cuối cùng trước vô số ánh mắt chứng kiến, cơ thể hắn dần dần biến thành một con heo rừng. Hắn thật là một con heo rừng yêu tinh. Cảnh tượng một thiếu niên 20 tuổi, tuấn mạo phi phàm, dáng người thẳng tắp như trường thương, chân oai hùng đạp lên đầu yêu tinh, được họa sĩ vẽ thật nhanh. Có người hướng về Thiên Bạc tò mò cùng sùng bái. Vị đạo sĩ này, ngài tên gọi là gì? Ngài đại ân đại đức, nếu không có ngài, chỉ sợ rằng người trong trấn này sẽ dần bị giết sạch, đem làm thịt nướng mất thôi. Thiên Bạc đối với ánh mắt tò mò của mọi người, không nhanh không chậm dẫm nát đầu Bác Phong. Linh hồn của hắn cũng tại một dẫm này mà tan nát, hồn phi phách tán đi. Cảm nhận sinh mệnh cùng sức lực trong cơ thể lại tăng thêm một đoạn, trên miệng khẽ nở ra một nụ cười. Ta là đế thi. Thiên Bạc quay trở lại trại heo của Bác Phong, nhìn thấy đàn heo được nuôi nhốt kia. Ánh mắt của chúng hướng về Thiên Bạc, giống như đang cầu cứu. Thật xin lỗi, các ngươi đã không cách nào làm người được nữa. Từng tiếng nổ nhẹ vang lên, đám heo trong chuồng trên đầu đều xuất hiện một lỗ máu rồi chết đi. Nhưng từ trong cơ thể đám heo này lại xuất hiện hồn phách của người sống, hướng về phía Thiên Bạc bái một bái. Hắn ném ra một lá phù vàng, đây là linh phù của đạo sĩ bình thường sử dụng. Vào trong linh phù, nó sẽ đưa các ngươi đi địa phủ. Nhìn theo lá phù bay xuôi về phương nam, Thiên Bạc thầm hỏi: bọn hắn đã làm heo gần tháng nay rồi, coi như đã quen thuộc. Kiếp sau có vào súc sinh đạo cũng không bỡ ngỡ. Từ sau việc này, Thiên Bạc cũng không xuất hiện tại Hương Trấn lần nào nữa. Hắc mã tại khách điếm hắn ở lại cũng biến mất vô tung. Tất cả những gì mọi người còn lưu giữ chỉ là bức tranh vẽ được sao ra thành nhiều bản, cùng với một câu nói vô cùng bá khí, lưu danh kim cổ: ta là Đế Thi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bị Trư Quỷ, sáng tác của Cao Minh Sang. Đây là truyện ngắn thứ hai trong một cái hành trình truyện về hành thi Lê Thiên Bạc. Sẽ còn một vài những tập truyện ngắn về Lê Thiên Bạc nữa. Huy mong rằng quý thính giả có thể yêu mến đón nhận và chờ nghe nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào đêm tối ngày thứ ba. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.